Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 074, mãnh liệt đề cử, cửa phòng khẩu cái kia lại đại lại san bằng bình từ làm thành lúc sau. Liền vẫn luôn không nhàn quá, cơ hồ mỗi ngày đều ở phơi đồ vật, gần nhất thật vất vả trong đất đồ vật đều thu xong rồi. Nên phơi đồ ăn cũng đều phơi hảo phóng đi lên. Mới không xuống dưới hai ngày đại bình thượng lại bị chất đầy. Bất quá, lần này phơi chính là củi lửa. Chúng ta ở dưới mái hiên bỏ thêm một vòng lớn che vũ lều. Nơi đó đều là muốn má thượng củi lửa. Mà thế sau mùa đông so mà thế trước mùa đông muốn lãnh. Ở nơi này không có bất luận cái gì sưởi ấm thiết bị. Chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy nhóm lửa. Nếu là không có sai. Mùa đông khả năng sẽ vô pháp kiên trì đi xuống, nếu muốn qua đến thoải mái một chút, hiện tại nhất định phải dự trữ càng nhiều xài. Cho nên, mấy ngày này đại bình thượng đôi lên củi lửa càng ngày càng nhiều. Đều là chúng ta ba cái từ trên núi chém kéo xuống tới. Nhóm lửa xài không thể chém cái loại này quá thô thụ. Thân cây quá thô không hảo thiêu, nhiều nhất cũng liền chém không sai biệt lắm thủ đoạn thô. Kéo trở về đặt ở đại bình thượng phơi khô, liền đánh xuống đại nhánh cây, đem thân cây một đoạn tiệt chém đứt, chém tới không sai biệt lắm cánh tay dài ngắn, lại một bó bó chát lên, mã đặt ở góc tường che vũ lều phía dưới, thanh sơn chém thô xài, những cái đó còn lại nhánh cây liền từ ta cùng Khương Dương tới xử lý. Này đó nhánh cây lung tung rối loạn, cũng muốn thu thập một chút. Đồng dạng chiết thành không sai biệt lắm cánh tay trường, dùng rơm dạ ngạnh một phen đem bó lên, chờ đến muốn thiêu thời điểm, liền sẽ thực phương tiện, chúng ta lũy khởi củi lửa một ngày ngày ở tăng nhiều. Làm huân thịt khô cũng ở chậm rãi biến sắc, ban đầu thịt trải qua mùi yêm chế, như cũ là bạch cùng hồng giao nhau, mà hiện tại bị pháo hoa huân liệu lúc sau. Những cái đó thịt đã biến thành một loại làm người rất có muốn ăn huân màu vàng cùng màu đỏ sậm. Mặt ngoài chảy ra một tầng trong suốt dầu trơn, cho nên miếng thịt thượng đều mang theo du quang, bởi vì thịt một bộ phận dầu trơn bị nướng ra tới. Này đó miếng thịt nhìn qua có điểm co lại, nhưng phì gầy đều càng thêm khẩn thật, thường thường nhỏ giọt dầu trơn rớt ở phía dưới đống lửa thượng. Sẽ phát ra từ một thanh âm vang lên. Đồng thời cái loại này huân thịt đặc có mùi hương cũng sẽ biến nùng. Đồ ăn mùi hương luôn là có thể thư hoãn tâm tình của ta. Từ kia đoạn hắc ám năm tháng đi tới ta, chỉ cần tâm tình không tốt, đều sẽ càng nguyện ý đi nhìn rất nhiều đồ ăn trồng chất ở bên nhau trường hợp. Vì mùa đông, chúng ta chứa đựng rất nhiều đồ ăn, cho nên cứ việc ta hiện tại tâm tình vẫn cứ bởi vì Khương Dương cùng Thanh Sơn thọ mệnh vấn đề bị ảnh hưởng, nhưng đặt mình trong tại đây loại vì đồ ăn cùng sinh tồn bận rộn không khí. Lại làm ta bình tĩnh không ít, đại khái muốn làm sinh hoạt đơn giản một chút biện pháp. Chính là thiếu một chút tự hỏi, pháo hoa huân không bao lâu, cái này chuyên môn dùng để huân thịt khô căn nhà nhỏ. Nóc nhà cũng đã bị pháo hoa huân đen, nếu là ở bên trong đợi đến lâu một chút. Ra tới sau trên tóc đều sẽ mang lên một tầng hắc hôi. Ta từ nhỏ trong phòng mặt ra tới, Khương Dương liền bỗng nhiên chạy tới ở ta cái mũi thượng một mạt. Rồi mới lại cười chạy xa, Thanh Sơn nhìn, giơ tay liền đem trên tay một cái làm hột táo ném hướng Khương Dương. Rồi mới đoan một chậu nước lại đây làm ta lau mặt. Ta cái mũi thượng đại khái là rơi xuống hắc hôi, bị Khương Dương như vậy một sát. Liền biến thành một cái hắc ấn, Khương Dương ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy nghịch ngợm thời điểm. Bất quá cũng chỉ có thể duy trì 3 phút, lập tức liền chạy về tới bắt khăn lông phải cho ta lau mặt. Ta phản ứng chính là đem chính mình dính đầy hắc hôi tay ở trên mặt hắn cũng đổ một chút. Lúc này Khương Dương liền sẽ thét chói tai ha ha chạy đi. Ta lại thuận tay cấp Thanh Sơn trên mặt cũng đổ một chút. Lúc này chúng ta ba cái liền giống nhau, đều yêu cầu rửa mặt, chúng ta củi lửa đã bắt được đủ nhiều thời điểm, có một ngày buổi chiều, từ sơn bên kia bay tới rất nhiều hắc hôi, đầy trời hắc hôi, giống như là hạ tuyết giống nhau.